Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, đến Dũng Dụ Quận. Chỉ thấy Triệu Cao cái kia đặc biệt tiếng nói âm vang lên. Điện hạ, Tần Lâm quân thế lực đã trưởng khống Hùng Cử quận 4 thành. Dưới trướng cùng sở hữu niết bàn cảnh cường giả 5 vị. Trong đó 4 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, 1 vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả, tông sư cường giả hơn 10 vị. Lý Chính yên lặng gật gật đầu. Xem ra Trấn Quốc Phủ lại nhiều phái một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cùng mấy vị tông sư cảnh cường giả trợ giúp Tần Lâm quân. Sau đó lại hỏi, cái kia ba đại thế gia phái bao nhiêu người tiến đến chèn ép Tần Lâm quân? Triệu Cao nói, ba đại thế gia phái 7 vị niết bàn cảnh cường giả. Trong đó 4 vị niết bàn cảnh đỉnh phong, 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ. Cùng hơn 20 vị tông sư cảnh cường giả tại Yến Ưng Phủ bên trong Yến Ưng quận áp chế Tần Lâm. Quân thế lực phát triển. Vậy bọn hắn song phương hiện tại động tĩnh như thế nào? Lý Chính tiếp tục hỏi. Triệu Cao ngẩng đầu lên nhìn Lý Chính liếc một chút tiếp tục nói. Nguyên bản bọn họ song phương còn kịch liệt đối chiến. Đều có thắng bại. Nhưng từ khi Điện Hạ trở về Yến Châu về sau, bọn họ bây giờ tạm thời dừng lại. Song phương lâm vào bình tĩnh. Quả nhiên. A, Lý Chính sắc mặt lộ ra cười lạnh. Lý Nho lắc đầu cảm thán nói. Xem ra cái kia Tần Lâm quân đối Tần Vương phủ hợp tác thái độ đã phát sinh cải biến. Hiện tại Tần Lâm quân hẳn là muốn ổn định vừa mới trưởng khống Hùng Cử quận. Cũng là nghĩ nhìn xem chúng ta Tần Vương phủ động tác kế tiếp đi. Dù sao chủ công chính là Yến Châu Tổng Đốc, tương lai tất nhiên sẽ đem Tần Lâm quân đuổi đi ra. Lý Chính theo dõi ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân tình huống. Trịnh trọng nói, các ngươi nói nếu như chúng ta cầm xuống Yến Ngọc Phủ về sau, ba đại thế gia có thể hay không cùng Tần Lâm quân ngắn ngủi dừng tay giảng hòa. Ba đại thế gia sẽ đem lực lượng tập trung đặt ở chúng ta Tần Vương Phủ trên thân. Đối phó chúng ta. Mà Tần Lâm quân nhất định cũng muốn nhìn đến chúng ta Tần Vương phủ thực lực suy yếu. Không muốn nhìn thấy chúng ta thế lực càng ngày càng mạnh. Lý Nho nghe Lý Chính. Không khỏi trầm tư một chút. Sau đó tỉnh táo mở miệng nói. Chủ công dự đoán khả năng này tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng cũng không phải là không được. Lý Chính mày nhíu lại đến sâu hơn. Một khi Tần Lâm quân dừng tay giảng hòa. Ba đại thế gia lại đem lực lượng tập trung đối phó chính mình. Vậy mình đến lúc đó liền phiền toái. Mà lại nắm trong tay Yến Ngọc Phủ về sau. Tất nhiên sẽ cùng Tần Lâm quân thế lực hướng tới gần. Đến lúc đó Tần Lâm quân lại đối với mình ra tay thì phiền toái hơn. Yến Châu Trung 7 Phủ. Yến Dương quận tại Yến Châu phía Nam. Yến Dương Phủ tới gần Yến Ngọc Phủ tiếp cận Trung Yến Phủ. Mà Yến Ngọc Phủ tới gần Yến Ưng Phủ, Trung Yến Phủ, Trung Yến Phủ chính là Yến Châu trung tâm vị trí, phương Nam là Yến Dương Phủ, Tây dựa vào Yến Ngọc Phủ, Tây Bắc là Yến Ưng Phủ, mà Trung Yến Phủ phía Bắc hướng Đông chính là ba đại thế gia chỗ ba phủ, Yến Chu Phủ, Yến Hà Phủ, Yến Chu Phủ, Lý Nho nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói, chủ công. Coi như Tần Lâm quân muốn dừng tay giảng hòa để ba đại thế gia muốn đối phó chúng ta. Cái kia cũng phải nhìn ba đại thế gia người có nguyện ý hay không a. Nguyên bản ba đại thế gia thì cùng Trấn Quốc Phủ có huyết hải thâm cừu. Hợp tác tỷ lệ vốn là rất nhỏ. Nếu như chúng ta lại để bọn hắn cừu hận lại sâu một chút. Chém giết thảm liệt. Bọn họ muốn dừng tay giảng hòa đều không được. Chấm ngoặc kép. Lý Nho cười lạnh vài tiếng tiếp tục nói. Coi như ba đại thế gia muốn đối phó chúng ta. Cũng nhất định trước áp chế Tần Lâm quân ngăn chặn Tần Lâm quân thế lực phát triển. Đến lúc đó Tần Lâm quân coi như không muốn trợ giúp chúng ta. Cũng đã gián tiếp trợ giúp chúng ta ngăn chặn ba đại thế gia một bộ phận thực lực. A, Lý Chính nhìn lấy Lý Nho biểu lộ liền biết Lý Nho có ý nghĩ gì có thể đối phó Tần Lâm quân. Không biết Văn Yêu nghĩ đến cái gì biện pháp. Lý Nho nhìn về phía bên cạnh Triệu Cao. Như có điều suy nghĩ nói. Lần này chủ yếu dựa vào Triệu thủ lĩnh cùng La Võng. Hả? Giấu ở bóng mờ, Triệu Cao chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt sáng ngời. Sau đó Triệu Cao nhìn lấy Lý Nho, giống như minh bạch Lý Nho ý tứ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lý Nho đối với Triệu Cao mỉm cười gật đầu nói, Tần Lâm Quân người này tương đương bất phàm, đa mưu túc trí, văn võ song toàn, khó có thể tìm kiếm nhược điểm, nhưng là những thủ hạ của nàng thì dễ dàng đối phó. Nếu như chúng ta tại bọn họ hiện tại cùng ba đại thế gia lâm vào cục diện bế tắc thời điểm giúp bọn hắn thêm một mồi lửa, tỉ như vu oan hãm hại, ám sát, mang cái mũ, chọc giận song phương tâm tình, để bọn hắn lẫn nhau cừu hận càng sâu, chém giết. Triệu Cao nghe Lý Nho, ánh mắt càng ngày càng sáng. Vu oan hãm hại, ám sát, kích tình song phe thế lực cừu hận, một bộ này quá trình ta quen a. Triệu Cao nội tâm hưng phấn tiếp tục nghe Lý Nho kể rõ. Đến lúc đó sẽ giúp Tần Lâm Quân một thanh, để cho nàng cảm thấy nàng có thể đánh bại ba đại thế gia, có cơ hội cầm xuống Yến Ưng Quận. Đến lúc đó nàng chịu đựng cái này dụ hoặc sao? Coi như nàng chịu đựng dụ hoặc, nguyên bản những thủ hạ của nàng đã tràn đầy cừu hận, tức giận bọn họ nguyện ý ngưng chiến sao? Đến lúc đó ba đại thế gia mất đi Yến Ưng Quận, Tần Lâm Quân thế lực lại làm lớn ra, bọn họ sẽ nguyện ý dừng tay sao? Lý Nho ánh mắt để lộ ra băng lãnh, ngữ khí lạnh lùng nói. Lý Chính một mặt bình tĩnh nghe Lý Nho nói chuyện xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Cao. Triệu Cao, ngươi cùng ngươi La Võng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cái này. Nghĩ hết tất cả biện pháp không từ thủ đoạn trở nên gay gắt bọn họ song phương mâu thuẫn. Lúc cần thiết trợ giúp Tần Lâm Quân thế lực một thanh. Triệu Cao âm trầm nói. Triệu Cao minh bạch, điện hạ yên tâm. Triệu Cao cùng Lý Nho liếc nhau, đều lộ ra thần bí nụ cười. Xem ra có thời gian có thể cùng vị này Lý Nho lãnh giáo một chút. Sáng ngày thứ hai, Lý Chính sáu người đã chờ xuất phát, bí mật tiến về Dũng Dụ Quận. Bởi vì Lý Chính sáu người đều là tông sư cùng niết bàn cảnh tu vi, hành tẩu lộ trình rất nhanh, một đường đi cả ngày lẫn đêm. Ba ngày sau chạy tới Dũng Dụ Quận. Tại Dũng Dụ Quận quận phủ bên trong, bây giờ đã trọng binh trấn giữ, chặt chẽ phòng thủ. Quận phủ bên trong, Trần Cung cùng Trương Hợp đã nghênh đón Lý Chính bọn người tiến vào trong phủ. Quận phủ trong đại sảnh, Lý Chính bọn người ào ào ở đây, bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm nhiệt liệt. Lữ Bố vỗ vỗ Trần Cung tràn ngập ý cười nói, công đài, mấy tháng không thấy, ngươi đột phá tông sư cảnh. Trần Cung một mặt cảm khái nói, nào có phụng tiên ba người các ngươi thiên phú như vậy, bây giờ đều đã niết bàn cảnh, chúng ta thực sự hổ thẹn a. Ha ha, công đài không cần như thế, người khác cùng bọn hắn so a. Lý Chính hài lòng nhìn lấy Trần Cung, dù sao Trần Cung đột phá tông sư cảnh, Tần Vương phủ thực lực lại tăng cường một phần. Lý Chính nhìn lấy Trương Hợp động viên nói, Tiễn Nghĩa, có các ngươi tọa trấn Dũng Dụ ba quận, để bản vương an lòng a. Trương Hợp nhìn lấy Lý Chính toát ra cảm động nói, vì chúa công phân ưu chính là mặt tướng bản phận. Sau đó mọi nhân kiệt một trận hàn huyên, sau đó ào ào ngồi xuống. Lý Chính nhìn phía dưới Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Lý Nho, Trần Cung, Trương Hợp cùng Dung bà bà, nội tâm nhất thời an tâm lại. Đội hình như vậy thế nhưng là nói là Lý Chính hiện tại trong tay có thể xuất ra cường đại nhất chiến lực. Lý Chính trực tiếp mở miệng nói, công đài, trước đó Văn Yêu nói tới sử dụng muốn ném dựa vào chúng ta thế lực người dẫn dụ ba đại thế gia người. Ngươi cảm giác đến kế hoạch có thể hay không thuận lợi chấp hành? Trần Cung nội tâm đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, trả lời nói, chủ công, Văn Yêu nói tới kế sách, ta cho rằng cũng có thể thực hành. Bất quá ngày hôm trước ta đã để La Võng trong bóng tối liên hệ bọn họ, xem bọn hắn phải chăng còn nguyện ý đầu nhập vào Tần Vương phủ. Hiện tại còn La Võng còn không có tin tức truyền đến, chúng ta còn đang chờ đợi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.